Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 88, tôn chủ phu nhân. Góc truyện audio.com. Mạnh cũng không ở lại, chỉ khoát tay áo về phía Như Ý, bất đắc dĩ cười cười. Cũng rời Thiên Vũ Các, Lý Yên thấy có chút ngây ngốc, cho đến khi xác định tôn chủ đã rời đi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại nói cùng Như Ý, lần đầu thấy tôn chủ cười. Như Ý không để ý lời này, chỉ là mở miệng hỏi, nha đầu kia là ai? Lý Yên bĩu môi, than nhẹ mà nói, là muội muội tôn chủ, gọi Lâm Mộng Hinh, nhưng tôn chủ đối với nàng vẫn không tốt lắm, ăn mặc dùng không thiếu, cũng chăm sóc tốt, chỉ là thái độ vẫn lạnh nhạt, cũng chưa bao giờ chủ động nhìn nàng. Câu nói kế tiếp không phải trọng điểm Như Ý muốn nghe. Nàng chỉ chọn câu trước lại hỏi Lý Yên, tôn chủ các ngươi họ Lâm. Lý Yên suy nghĩ một chút, liền lắc đầu, theo lý thuyết phải là họ Mộng, bởi vì bọn họ là thân huynh muội, chỉ là chưa bao giờ có người biết dòng họ tôn chủ. Nô thì nghe cô nương gọi, cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, ngạc nhiên sao, trong tâm nàng hỏi ngược lại, vốn là nàng đang suy nghĩ, cái chữ Mạnh này, hoặc là họ của hắn, hoặc là tên của hắn, nhưng bây giờ nghĩ lại. Rất có thể cái gì cũng không phải, chỉ là vì mình hắn lấy một cái tên, để cho nàng dùng khi nói chuyện. Như vậy, Tiêm Hội là ai đây? Rốt cuộc vẫn hỏi một câu như vậy. Trải qua một hồi vị đại tiểu thư kia quậy, vốn là trong lòng nàng thật thích Thiên Vũ Các, hiện tại đã giảm bớt nhiều. Không ngờ ở viện nhỏ này còn có một câu chuyện cũ. Cũng không biết có tính là thu hoạch ngoài ý muốn không? Lý Yên thấy tôn chủ mình hết sức coi trọng Như Ý, cũng thu lại những bận tâm khi trước. Biết, có thể nói, chỉ cần nàng hỏi, cũng đều nói. Nói thí dụ như về Tiêm Hội tỷ tỷ, nàng giải thích chính là, cung Tiêm Hội, thì ra là chủ nhân Thiên Vũ Các, ở chỗ này hơn một năm, đã từng là nữ tử tôn chủ thích nhất. Đây là chuyện người người đều biết. Địa vị cung Tiêm Hội ở trên Thiên Ngọc Sơn chính là tôn chủ phu nhân. Mặc dù nàng cũng chưa thành thân cùng tôn chủ, nhưng mọi người thấy nàng đều sẽ tôn một tiếng phu nhân. Cách chương.